Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, siêu cấp cường giả. Gặp Diệp Hàn thật đi hướng mình yêu hạch, Hải Yêu Vương rốt cuộc không có bất kỳ ý tưởng gì. Không có băng hàn chi khí, hắn cũng là một cái không có răng lão hổ, rốt cuộc ngăn cản không Diệp Hàn cước bộ. Tuyệt vọng Hải Yêu Vương cũng rốt cục chú ý tới Diệp Hàn phía sau lưng phía trên nữ nhân kia. Khi thấy nữ nhân kia tuyệt mỹ khuôn mặt lúc, hắn lập tức thì nhận ra người này chính là năm đó cái kia bị hắn ném vào đáy biển trong cái khe nữ. Nhân kia, cũng là một cái duy nhất để hắn muốn hóa hình thành người nữ nhân. Chẳng biết tại sao, khi lại một lần nữa nhìn thấy nữ nhân này lúc, Hải Yêu Vương nội tâm vậy mà sinh sinh sợ hãi. Hắn không có quên hắn đem nữ nhân này vứt xuống biển cơ sở vết nứt về sau. Hắn là như thế nào trong lòng run sợ vượt qua 100 năm. Một khi để nữ nhân này tỉnh lại, hắn cho dù là không bị tên nhân loại này nam tử giết chết, cũng nhất định sẽ bị nữ tử này giết chết. Hải Yêu Vương nghĩ đến đây nữ tử sau lưng thế lực. Hắn trong nháy mắt nối tới tên nhân loại này cầu xin tha thứ tâm tình đều không có. Tên nhân loại này nam tử cho dù là buông tha hắn, nữ nhân kia cũng sẽ không bỏ qua hắn, mà mình bây giờ muốn lại giết chết nữ nhân kia, hiển nhiên đã là không thể nào. Nhân loại, ngươi có cái kia có thể hấp thu băng hàn chi khí bảo vật, chết tại trên tay ngươi cũng không thể nói gì hơn, chỉ tiếc ta thật vất vả tu luyện tới mức hiện nay, rốt cục đến có thể biến hóa thời điểm, nghĩ không ra lại đưa tại một cái nhân loại trên tay. Chỉ hận ta không có có đảm lượng đi điều tra cái kia đáy biển vết nứt. Để ngươi được đến bảo vật, ta không cam tâm. Hải Yêu Vương trong giọng nói có không nói ra hối hận. Hắn không nghĩ tới bảo vật ngay tại hắn trong xào huyệt, lại bị một cái nhân loại con kiến hôi được đến. Thế mà đang lúc Hải Yêu Vương trong lòng đã làm tốt chết chuẩn bị lúc, một đạo nhấp nhô thanh âm theo trong cơ thể hắn truyền ra. Ai nói ta muốn giết ngươi? Hải Yêu Vương, ta biết ngươi tu hành không dễ, ta có thể được đến cái này bảo vật, cũng coi như có ngươi công lao, cho nên quyết định không giết ngươi. Ngược lại, nếu như ngươi nghe ta, ta còn có thể đem những cái kia băng hàn chi khí trả lại cho ngươi, để ngươi một lần nữa xưng bá hoàn nam hải vực. Diệp Hàn thanh âm rơi vào Hải Yêu Vương trong lỗ tai, để Hải Yêu Vương nhất thời phấn chấn. Hắn không có nghĩ đến người này loại nam tử vậy mà không giết hắn. Một khi này nhân loại có thể đem hắn mất đi băng hàn chi khí trả lại hắn, hắn liền lập tức rời đi nơi này. Cho dù là đi cái kia bất tử điểu địa bàn, cũng so ở chỗ này mạnh. Hải Yêu Vương vội vàng nói, ngươi không có gạt ta. Gặp Hải Yêu Vương trong nháy mắt bị chính mình cảm động, Diệp Hàn trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ cần có lợi ích điều động, cho dù là địch nhân cũng có thể đạt thành nhất trí. Huống chi là đối phương chỉ là một cái yêu thú mà thôi. Chỉ nghe Diệp Hàn nói lần nữa, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Hải Yêu Vương, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi trả lời tốt, ta thì tạm thời trả lại cho ngươi một nửa băng hàn chi khí. Còn lại một nửa, chỉ cần ngươi làm lệnh ta hài lòng, ta sẽ rời đi thời điểm trả lại cho ngươi. Ngươi hỏi đi, ta tại cái này vùng biển tu luyện mấy trăm ngàn năm, không có ta không biết. Hải Yêu Vương làm sao có thể không nắm chặt cơ hội. Nếu như có thể vãn hồi một nửa băng hàn chi khí, hắn y nguyên còn có năng lực tiếp tục xưng bá vùng biển này. Ngươi trước tìm một chỗ an toàn a, nơi này không phải nơi ở lâu. Diệp Hàn lo lắng cái kia đáy biển vết nứt sụp đổ sẽ tạo thành càng đại dung chuyển, hắn cũng không muốn tại loại nguy hiểm này địa phương lưu lại. Không dùng Diệp Hàn nhắc nhở, Hải Yêu Vương cũng muốn rời đi nơi này, bởi vì giờ khắc này không chỉ là trên đỉnh đầu động huyệt toàn diện sụp đổ, tựa hồ toàn bộ lòng đất đều dung chuyển, làm Diệp Hàn thần thức nhìn đến Hải Yêu Vương trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen hướng về nơi xa phóng đi thời điểm, trong lòng của hắn nhất thời khiếp sợ, không nghĩ tới Hải Yêu Vương khổng lồ như thế hình thể, vậy mà cũng có nhanh như vậy tốc độ, loại tốc độ này, Cho dù là linh thể cảnh tu sĩ đến trong biển, cũng căn bản đuổi không kịp Hải Yêu Vương. Diệp Hàn có chút may mắn, từ vừa mới bắt đầu hắn thì không có tính toán rời đi Hải Yêu Vương thân thể. Bằng không một khi hắn đi ra ngoài, hắn liền không còn có biện pháp khống chế Hải Yêu Vương. Lấy Hải Yêu Vương loại tốc độ này, lại thêm hắn cái kia nhẹ nhõm liền có thể đánh xuyên Hải Yêu xác ngoài băng hàn thủy tiễn. Chính mình trừ trốn vào tháp chủ không gian bên ngoài, căn bản cũng không có đường sống. Lấy Hải Yêu Vương tốc độ, tại đáy biển lấp lóe nửa canh giờ, liền rời đi cái kia nguy hiểm động huyệt, đến một chỗ an toàn. Diệp Hàn nhìn xem hiện tại vị trí, hắn phát hiện Hải Yêu Vương vậy mà tại nửa canh giờ thì triệt để đem hắn mang ra hàng hải đô chỗ tiêu ký phạm vi. Nói cách khác, hiện tại mình đã hoàn toàn ra địa đồ, đồng thời mất đi phương hướng. Mặc dù có chút hố cha, nhưng là Diệp Hàn lại như cũ chấn kinh tại Hải Yêu Vương tốc độ. Lúc trước vị trí tuy nhiên tại địa đồ ở mép, nhưng nếu là đổi thành một cái tiểu hải yêu, cũng chỉ ít cần mấy ngày thời gian mới có thể đem hắn mang ra địa đồ. Không nghĩ tới Hải Yêu Vương khoảng chừng nửa canh giờ thì làm đến. Không hổ là Hải Yêu Chi Vương. Tuy nhiên đi không bao xa, nhưng là vị trí này cần phải an toàn. Có vấn đề gì ngươi bây giờ hỏi đi. Chỉ cần ta biết, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hải Yêu Vương cũng không biết Diệp Hàn đang vì hắn tốc độ cảm thấy chấn kinh. Tựa hồ tại hắn trong nhận thức biết, điểm này khoảng cách cũng không tính xa. Nghe đến Hải Yêu Vương lời nói, Diệp Hàn có chút im lặng. Cái này còn gọi đi không bao xa. Cái này Hải Yêu Vương quả thực cũng là một cái trong biển chạy nhanh. Tốc độ nhanh đáng sợ. Chiếu loại tốc độ này, muốn đi từ nơi này tiến về trung vực đại lục chẳng phải là chỉ cần mấy ngày thời gian. Diệp Hàn thần thức đem Hải Yêu Vương trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới nhìn mấy lần. Gia hỏa này có lẽ là thời gian tu luyện lớn lên. Bộ dáng xem ra so với những cái kia xấu xí tiểu hải yêu muốn mạnh hơn. Chỉ ít hắn trên thân xác ngoài cùng gai nhọn, xem ra cũng là uy phong lẫm liệt. Toàn bộ hình thể cho Diệp Hàn cảm giác có điểm giống một cái viễn cổ piranha. Thực Diệp Hàn đồng thời không có cái gì đặc biệt sự tình. Hắn chỉ là đối Hải Yêu Vương có chút hứng thú. Mặt khác hắn cũng muốn làm rõ trên lưng hắn nữ tử này là lai lịch ra sao. Vạn nhất nữ nhân này đến từ Hoàng Các, vậy hắn hội không chút do dự đem nữ nhân này ném vào trong biển. Hải Yêu Vương, cái này Hoàn Nam hải vực bên trong, ngươi thực lực có phải hay không mạnh nhất? Hải Yêu Vương không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà hỏi hắn vấn đề này. Hắn lập tức lắc lắc đầu nói ra, thực hải yêu thì là nhân loại các ngươi đối với đáy biển yêu thú một cái cách gọi. Nhân loại có rất ít người biết, thực trong biển yêu thú vô số, chủng loại càng là nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Ta chỉ biết là những cái kia nhân loại xưng tộc ta vì thực nhân ma ngư, mà ta chỉ là thực nhân ma ngư nhất tộc vương mà thôi. Bất quá ta thực nhân ma ngư nhất tộc bởi vì tốc độ cực nhanh, số lượng cũng vô cùng to lớn, cho nên tại Hoàn Nam hải vực bên trong, ta thực nhân ma ngư nhất tộc thực lực cũng là mạnh nhất. Nó hải yêu như là Thâm Hải Huyền Quy, U Minh Lôi Ngạc, cùng với hải lục sinh hoạt trong hai lĩnh vực Bất Tử Điểu, đều là biển vô tận này trên biển tiếng tăm lừng lẫy yêu thú tộc quần. Bọn họ ẩn hiện tại mỗi cái vùng biển, riêng là tu hành vô số năm Thâm Hải Huyền Quy, tuy nhiên số lượng không nhiều. Nhưng là mỗi một cái huyền quy đều ít nhất là cấp 6 trở lên tu hành. Cái kia hải lục Bất Tử Điểu, càng là ta thực nhân ma ngư nhất tộc khắc tinh. Cho nên ta không dám nói ta thực lực cũng là Hoàn Nam hải vực bên trong mạnh nhất. Khó trách xem, ra như cái piranha, nguyên lai hắn cũng là cái piranha. Bất quá theo Hải Yêu Vương trong lời nói Diệp Hàn cũng nghe rõ. Mỗi cái tộc quần có chính mình địa bàn. Ở cái này Hoàn Nam hải vực bên trong, thực nhân ma ngư cũng chỉ có thể coi là một cái cường đại chủng tộc mà thôi. Biết rõ ràng Hải Yêu Vương lai lịch, Diệp Hàn hỏi tiếp, ngươi có biết hay không ta vác trên lưng lấy nữ nhân này? Là cái gì thời điểm tiến đi cái kia trong biển vết nứt? Diệp Hàn vấn đề này, lần nữa để Hải Yêu Vương đem chú ý bên trong tập trung ở nữ nhân này trên thân. Hắn suy nghĩ một chút, lớn nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. Tên nhân loại này nữ nhân, thực là giống như ngươi, đều là bị ta ném vào đáy biển vết nứt. Chỉ bất quá nữ nhân này là tại 100 năm trước bị ta ném vào đáy biển vết nứt. Ta không nghĩ tới 100 năm sau nàng, vậy mà cùng 100 năm trước giống như đúc, căn vốn không có biến hóa chút nào. 100 năm, nàng vậy mà tại 100 năm trước liền đến cái kia đáy biển vết nứt. Thế mà để Diệp Hàn chấn kinh là, nữ nhân này vậy mà cũng là bị ném tiến đáy biển vết nứt. Nhìn đến nữ nhân này ngay từ đầu cũng không biết cái kia trong cái khe có băng linh châu. Hải yêu vương đón đến nói tiếp. Nàng lúc đó tìm tới ta, thì là muốn có được ta yêu hạch. Ta tự nhiên không đáp ứng. Sau đó thì sử dụng băng hàn chi khí đông cứng nàng. Đem nàng theo chỗ đó ném xuống. Cái kia chính là nói ngươi cũng không biết nàng lai lịch. Tìm kiếm nữ tử làm thế nào có thể đến chuyên vì một cái yêu hạch đến tìm hải yêu vương phiền phức. Lúc trước tại liệu thương thời điểm Diệp Hàn đã biết nữ tử này là thuần âm chi thể. Mà hải yêu vương yêu hạch đối với thuần âm chi thể tới nói xác thực là đồ tốt. Điểm này theo mộ dung băng đối yêu hạch yêu thích thì có thể biết. Diệp Hàn trong lòng có chút hoài nghi. Nữ tử này có thể hay không thì là hoàng các nữ tử. Bởi vì hoàng các nữ tử cũng đều là thuần âm chi thể. Mà lại nữ tử này tu vi đã đạt tới linh thể cảnh. Vô luận là từ phương diện nào, đều cùng hoàng các đệ tử thân phận trùng khớp. Gặp Diệp Hàn sắc mặt có chút không vui. Hải yêu vương còn tưởng rằng là hắn không có trả lời để Diệp Hàn hài lòng. Sau đó hải yêu vương lại vội vàng nói bổ sung. Ta tuy nhiên không biết nữ tử này lai lịch. Nhưng là ta suy đoán nữ tử này nhất định là đến từ cái gì siêu cấp môn phái. Ồ, nói thế nào? Hải yêu vương lời nói lập tức gây nên Diệp Hàn hứng thú. Bởi vì tại nàng bị ta ném vào đáy biển vết nứt trong 100 năm. Không ngừng có cường giả đi vào mảnh này vùng biển. Tựa hồ cũng là đang tìm kiếm cái gì. Ngay từ đầu đến người phần lớn đều là cùng nữ tử này không sai biệt lắm tu vi. Cái kia thời điểm ta còn không dám cùng những nhân loại này là địch. Một khi có cường giả xuống biển, ta đều biết tận lực tránh né lấy bọn họ. Cho nên đại đa số thời điểm ta đều chỉ biết là trong biển đến cường giả. Nhưng lại không biết người tới lớn lên là dạng gì. Sau cùng những thứ này người cũng đều là không công mà lui. Thì dạng này 100 năm ở giữa lục tục ngo ngoe đến mấy cái đám người loại. Bọn họ mục đích tựa hồ đều là đang tìm người. Chỉ là bọn hắn cuối cùng đều không có tìm được bọn họ nghĩ tìm người. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu. Ta cũng có chút hoài nghi những thứ này người đều là đến tìm kiếm nữ nhân này. Thế nhưng là ngay tại 1 năm trước, vùng biển này phía trên đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Cường giả này cũng không có xuống biển. Ta chỉ là cảm giác được hắn thần thức thò vào nước biển bên trong. Cái kia cường đại thần thức lệnh ta đến bây giờ đều khó mà quên. Ta cảm giác mình tựa như là bị người từ bên trong ra ngoài đều bị tìm kiếm một lần. Dòng máu lạc, hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.